Hôn, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có gì? Con bé lắc đầu nói. Xong ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng khôn nguôi. Bất chợt, nó quay sang nhìn thằng nhóc. Đáy mắt ánh lên sự hoảng loạn. A ca, Ken này, tôi cần phải sang anh gấp. Anh, cô sang đó làm gì? Tôi, con bé lúng túng. Cô biết nên nói thế nào cho phải. Thằng nhóc vẫn kiên nhẫn chờ nghe con bé nói lý do. Nó thật sự cô hiểu con bé định sang anh làm gì. Cô lẽ, tôi, muốn gặp Lâm Kha. Con bé nhắm mắt bịa đại. Cái gì? Thằng nhóc hét lên. Cô bảo sang anh gấp là vì gặp Kevin hả? Gật đầu cười tâu toét. Cô bao hát, tàn nhẫn phun ra ba từ duy nhất. Ngay lập tức, khuôn mặt tươi hơn hớn của con bé xịu ngay xuống. Quắc mắt nhìn thằng nhóc. Anh nói gì nói lại xem. Tôi nói là, cô bao hát một lần nữa gằn giọng nhắc lại. Mặt hiện lên chữ, tức, to đùng. Con bé nghiến răng nhìn thằng nhóc vẫn đứng gan lì. Nhất quyết cô chịu cho nó sang anh. Tại sao cô? Hừ, tôi nói cô là cô. Hỏi nhiều, thằng nhóc trừng mắt nói. Chớ cô lẽ bảo do nó. Ghen, anh, đừng có vô lý à nha. Tôi đi đâu mà cần anh cho phép à, con bé cô vừa cũng trừng mắt lại. Cô nên nhớ dù gì thì gì chứ cô cũng là vợ. Chưa, cưới của tôi, cô hiểu nghĩa ba từ. Vợ chưa cưới, chứ, gằn giọng quắc mắt. Vậy thì tôi cũng vui lòng mà nhắc lại versus anh rằng tôi là vợ. Chưa, cưới, của, anh, cô phải là vợ, anh, nghiến răng. Cả hai nhìn nhau, mắt tóe lửa, sát khí bừng bừng, xem chừng nói thêm vài câu nữa là dám xông vào đánh nhau luôn quá. Như nhau cả, tôi nói cô cho là cô cho, cô có tin tôi nói cho ông cô hả? Tung ra chiêu cuối cùng, anh, đừng lấy ông ra dọa tôi. Con bé cô nói cứng, chứ thực ra trong lòng thì đã run run. Hết, nó chẳng dám đụng đến ông đâu à? Sao? Cô sợ chứ gì? Để tôi hỏi ông xem nhé. Cười khẩy, con bé nhìn thằng nhóc vẻ căm giận. Cái tên này, sao nhất quyết cô chịu cho nó đi vậy chứ? Lấy lý do là sang thăm Lâm Kha mà cũng cô đờ si sao? Thằng nhóc cũng trừng mắt mà nhìn lại con bé. Gì chứ? Bảo nó để con bé sang anh thăm Kevin ấy hả? Mơ à cô. Nói đúng ra chỉ có điên mới cho con bé đi. Nghĩ sao vậy chứ? Ai mà biết đờ si qua bên đó con bé làm cái trò gì? Cô bao giờ? Anh! Con bé tức cô nói ra lời. Rồi đột nhiên, nó nhìn thằng nhóc, khuôn mặt trở nên lo lắng vô cùng. Coi như tôi xin anh đi. Tôi thật sự phải sang anh gấp mà. Thằng nhóc hơi sững lại trước vẻ mặt của con bé. Nhưng rồi lại nghĩ vì muốn gặp Kevin mà con bé. Lần đầu tiên. Lại hạ mình xin nó như vậy. Thật cô chấp nhận đờ si. Cô, anh, quay mặt đi. Coi như tôi nhìn nhầm anh. Cô ngờ anh lại là loại người như vậy. Thằng nhóc ngạc nhiên. Con bé nói cô ngờ nó là loại người như. Vậy, như, vậy là như thế nào chứ? Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nói chung là đừng hòng tôi cho cô đi anh. Thằng nhóc buông lời cuối cùng rồi quay người bước ra khỏi phòng con bé. Cô thèm quay mặt lại nhìn thằng nhóc. Con bé nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đột nhiên lóe sáng tia nhìn tính toán. Tay nắm chặt. Môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa miệng đầy thách thức. Anh tưởng cấm đờ si tôi chắc. Ken. Cô điều gì Annie này muốn mà cô làm đờ si. Huống hồ tôi lần này cô thề cô đi. Cứ chờ xem anh có nhốt tôi lại đờ si cô. Còn nữa. Cách chương.